Tình ơi là tình, chương 17, những khác biệt giữa Susie và Brigitte, nét đồng điệu hú họa giữa Susie và Brigitte. Góc truyện audio.com. Giữa Susie và Brigitte có một giới tuyến bất di bất dịch, ấm cà phê đó là một đường cắt sắc lẹm và đau thương, ấn định ai về chỗ nấy, phân cách hai cá tính không thể hòa hợp. Nhưng nếu một người nâng ấm lên để rót cà phê thì đột nhiên Susie và Brigitte lại đồng điệu và không bị phân cách. Một ví dụ về sự phân cách là Susie muốn vươn tới cái thiện cho toàn bộ nhân loại, cho tất cả già trẻ lớn bé, nhất là cho những đứa trẻ nghèo đói trên toàn thế giới, vì Susie là một phụ nữ và sắp thành người mẹ. Susie thấy hình ảnh những đứa trẻ nghèo đói thật kinh khủng. Người phụ nữ trong cô nổi giận, người mẹ tương lai trong cô vùng lên. Vì lý do ấy và nhằm mục đích ấy, thậm chí cô còn tham gia chút ít vào một hội chính trị của học sinh và tham gia rất nhiều vào một nhóm múa dân tộc. Chuyện hội chính trị của học sinh cô khéo léo giấu bố mẹ, chuyện nhóm múa cô trưng ra như huy chương vàng. Brigitte thích hai, Susie thích nhất là thảo luận và tranh cãi. Trong óc cô này ra bao nhiêu là từ ngữ và đề tài phù hợp, và trong khoảnh khắc nghĩ ra những thứ đó là cô tuôn ra bằng hết. Cứ mỗi khi mở mồm là Susie lại nôn ra hàng đống người nghèo đói trên toàn thế gian. Brigitte cứu đĩa kem váng sữa khỏi tầm nôn của Susie. Susie cũng thích học nấu ăn, đó là môn người ta học ở trường nữ sinh cấp 3 để sau này, khi Susie có gia đình thì ít nhất chồng con cô không bị đói như nhiều người khác mà Susie có thể nêu ra. Susie tìm ra rất nhiều thuật ngữ khác nhau cho người nghèo đói và bất công. Còn Brigitte chỉ thấy bất công khi hai đi lại với Susie. Susie thấy bất công khi hai no nê thỏa mãn trong khi âm người nghèo đói. Cô nói thêm là múa dân tộc ở nhóm múa dân tộc là rất tốt, nhưng rõ ràng đối nghịch với múa dân tộc nghĩa là làm con người có suy nghĩ, biết lo lắng cho mọi bần hàn của thế gian cũng rất tốt. Brigitte chỉ biết một chữ duy nhất, hai. Chứ, công việc thì cô cũng biết nhưng không nói ra mồm, vì nó không liên quan đến cô. Cô hãnh diện nói rằng cô không bao giờ bị đói và sẽ không bao giờ bị đói, ngược lại với những người khác mà cô không muốn nêu ra, bởi họ đói là đáng đời, nghèo đói đâu nhất thiết xảy ra khi ta chăm chỉ. Khi nói câu đó cô ám chỉ tính chăm chỉ của hai chứ không nghĩ đến chính mình. Brigitte kiêu hãnh kể rằng cô luôn đầy đủ mọi thứ, và hai trong tương lai thậm chí sẽ trên mức đầy đủ, đến mức thậm chí trên mức đầy đủ cho cả hai người. Đôi khi Brigitte có đủ mọi thứ, đôi khi đến mức chán chê. Song trong những lúc ấy quan sát hai thì cô lại thấy mình có quá ít, lúc ấy cô chỉ muốn thúc hai hãy xông lên, hãy khởi động máy cho nóng, hãy tạo ra công suất. Công suất mà ai cũng có thể thấy được. Hai có năng khiếu kỹ thuật, vì vậy công suất của hai nên ở trong lĩnh vực kỹ thuật. Susie và Brigitte tự hào về thành tựu kỹ thuật đạt được hàng ngày. Brigitte tự hào hơn Susie, vì hai là một trong số những người chinh phục được kỹ thuật và biết cách sử dụng kỹ thuật. Hai và Brigitte sẽ bán được nhiều đồ điện, thậm chí hai còn biết sửa chữa chúng. Susie tự hào hơn Brigitte, vì cô sẽ có tiền mua được vô số những đồ điện ấy. Lúc ấy cô sẽ sai gã hai kia phải sửa chữa những thứ gì bị hỏng. Có mọi sự khác biệt lớn giữa niềm, tự, hào, người, thở của Brigitte và niềm, tự, hào, sở, hiếu của Susie. Brigitte không phải là thợ, hai mới là thợ. Cả hai cũng tự hào. Hai tự hào sẽ có ngày tuyển thợ học nghề để làm thay cho gã công việc sửa chữa lấm lem. Góc truyện audio.com. Lúc đó hai chủ yếu chỉ giám sát doanh nghiệp. Trong lúc ấy Susie tiếp tục thương hại những người nghèo khổ hơn cô. Trong lúc ấy Brigitte vẫn chẳng thương hại bất cứ ai cả, vì cô phải hoàn toàn tập trung vào hai. Susie không quan tâm đến hai. Rõ ràng là cô đã có mọi thứ. Susie thương hại cả Brigitte. Brigitte thương hại Susie, vì Susie không biết nhận ra những chất lượng của hai. Tuy nhiên, mặc dù cô không muốn hướng Susie chú ý vào những chất lượng ấy và không muốn làm Susie ứa nước dãi, Brigitte vẫn không kể đến gì khác ngoài các chất lượng của hai. Susie tiếp tục thương hại Brigitte bởi Brigitte thường như không nhận ra rằng trên đời có những chứng chỉ chất lượng cao hơn hai. Ta thấy một rào cản tự nhiên giữa hai người, mạnh đến nỗi ta không thể kéo đổ được. Brigitte thù địch với Susie hơn là Susie thù địch với Brigitte. Hai chăm chú theo dõi những gì Susie giảng giải. Hai quay đi quay lại tìm sự nghèo đói mà nghe nói rất phổ biến. Sau đó gã pha trò là sau khi nghe nói nhiều về nghèo và đói, bây giờ anh thèm một miếng thịt rán quá. Hai thỏa mãn xoa tay lên cái bụng mỡ của mình, như bị điện giật, Susie và Bay nhảy dựng dậy. Người này tìm cách vượt người kia trên đường vào bếp, Susie vì tham vọng, Brigitte vì sợ khả năng của Susie. Cả hai quang quắc nhảy sổ vào nhau, họ gây cho nhau thương tích và vết bầm, Brigitte thậm chí bị chảy ra. Hai nằm trong ghế tựa và tận hưởng sự tĩnh lặng và thiên nhiên và mùi thơm trong bếp. Gã muốn thực sự một miếng thịt rán ngon lành kiểu viên với gỏi dưa chuột. Gã khoái chí nghe tiếng Brigitte chửi bới và gầm gào trong khi túm tóc Susie kéo khỏi bếp. Nhưng không xong, vì Susie tập thể thao và chơi cả tennis và bóng rổ. Brigitte bị ăn đòn, Brigitte nức lên, cô hú như sói, mọi niềm vui trong một ngày đẹp tan vào mỡ sôi. Trong lúc đó Susie ra tay, Susie đập trứng, cô bình thản và lạnh lùng và chín chắn như thần chết. Cả bà mẹ cũng giờ cười giờ khóc theo dõi diễn biến trong bếp. Ông bố nói là bọn con gái lúc nào chẳng quang quác như gà. Bà mẹ khóc vì bà sẽ mất hai của bà vào tay Susie. Bà đã nuôi nó lớn, giờ thì Susie vừa được nó, xong con bé sẽ chăm sóc nó tử tế và cái bụng mỡ của nó tử tế, không lo. Bà cười vì Brigitte sẽ chịu thua, ngoài chuyện nhà dưỡng lão, mẹ hai sẽ đoán sai hết. Hai tin là sắp tới Susie sẽ chẳng còn đếm xỉa gì đến nạn đói trên thế giới nữa, vì cô sẽ hoàn toàn bận bịu với cái bụng đói của gã. Cuộc sống của Susie sẽ tất bật hơn nhiều, Susie sẽ gắn chặt con cu vào cái hím và cuộc sống gia đình trên vai. Hai nắm chặt trong tay các dây điều khiển, xong, thịt rán đã chín, Susie đã hoàn thành công việc, nhờ vậy cô cũng được phép bưng đồ ăn vào. Brigitte toan rằng từ tay cô ra, nhưng mẹ hai đã nhanh tay hơn và đập đánh bốp lên ngón tay Brigitte. Tôi muốn yên tĩnh khi ăn, hai uể oải nói với Brigitte đang khóc. Im đi, không thì tôi lại cho cô một cái tạt tai nữa bây giờ. Ăn hai cái tát dễ nhớ lâu hơn, ăn hai cái tát dễ nhớ lâu hơn. Brigitte im ngay, cô nghĩ tới niềm hạnh phúc sóng đôi của mình, ngôi nhà và cửa hàng đồ điện. Brigitte im mồm để khỏi ảnh hưởng đến hạnh phúc, Susie phồng mũi lên vì kiêu hãnh. Ý nghĩ của cô rất trong sáng và thuần khiết, chú lớn béo hai có những ý nghĩ rất tối, nhưng tạm thời chúng bị gạt qua một bên trong khi hốc. Mặc dù Susie khéo che đậy cái mà cô có giữa hai đùi, song ở đó phải có cái gì chứ, gì nhỉ? Sau bánh ngọt và cà phê, khi hai đã no say, gã sẽ nghĩ tới cái hím của Susie. Góc chuyện audio.com, bây giờ hai hoàn toàn không nghĩ gì, hàm răng của gã nghiền chậm rãi nhưng kỹ lưỡng. Brigitte ứ đầy căm thù đến nỗi không còn chỗ nào cho thức ăn. Cô cố hạ thấp món thịt rán của Susie, hai lại nâng tầm món thịt rán của Susie, gã xơi luôn cả suất của Brigitte. Ngon thế, hai cho mình là cái rốn vũ trụ, bố mẹ yêu quý của hai đã dạy gã như thế. Hai tin rằng giữa gã và một cô gái nòi như Susie thì phải có một mối quan hệ lý tưởng mới đúng. Susie thì tuy tin rằng cô là một cô gái nòi, nhưng không tin có mối quan hệ nào với hai được. Cô muốn có một gã trai nòi làm chồng, hai thì không phải thế. Đối với Susie, hai là một thằng cu li háo đói. Đối với Susie, Susie là một đầu bếp tuyệt vời, cũng như đối với bố Susie. Susie cố tiếp tục giải thích cảnh bần hàn trong thế giới xung quanh và cổ suý gia đình hai chống lại cảnh bần hàn đó. Bố hai nói rất thân mật rằng cô hãy câm mõm đi, vì thằng hai của ông trong lúc hốc không muốn nghe chuyện buồn, chỉ nghe chuyện vui vẻ thôi. Và hiện tại thằng hai của ông lại vừa đang hốc, chẳng lẽ Susie lại không nhìn thấy hay sao? Susie kinh hoàng ngậm mồm, cô xấu hổ thay cho đám quần chúng bàng quan hiện thân ở đây qua bố hai. Susie im lặng và bắt đầu mơ màng, lại 2 giờ trôi qua, và vẫn chưa tìm thấy tay bác sĩ trưởng nào. Hai bâng khuâng mơ đến những chuyện nho nhỏ, Susie nho nhỏ mặc chiếc yếm nho nhỏ đứng trong bếp của hai. Lấy vợ lấy chồng rồi thì quý bà sẽ quên hết thôi, hai đùa cợt. Hai, đầy kinh nghiệm sống, chuyên gia, người biết chuyện đó từ bố mẹ mình, hai luôn nói những câu chung chung, làm như mình hiểu rõ, học được hay từng trải nghiệm chuyện đang nói. Thực ra hai chỉ nghe bố mẹ hay đồng nghiệp nói. Bản thân bố mẹ hai chẳng biết tị gì, chẳng phải vô cớ mà bố hai phải làm lái xe đường dài, chẳng phải vô cớ mà mẹ hai cứ phải làm nội trợ. Chẳng sao, chồng là gì cũng được, nội trợ vẫn là việc của bà. Hai nói cứ như mình có lắm kinh nghiệm sống, cái mà hai không có. Susie kể về những sở thích của cô, người lạ và đất lạ, chuyên gia hai nói, ở quê nhà ta mới là đẹp nhất. Susie khinh mạn, mặc dù vậy hai vẫn biết rõ hơn, vì hai là đàn ông. Trong lúc đó Brigitte tỏ ra rất cẩn thận khi sử dụng đồ sứ và những cái thìa nhỏ của gia đình hai. Brigitte che chở đồ sứ không cho ai làm hư hại. Cô tỏ ra rất yêu quý đồ sứ vẽ hoa, cô nâng tách cà phê lên tay như con gà mới nở. Rất nhẹ nhàng, không ai tin bàn tay vô học ấy lại làm được. Bố mẹ hai áy náy. Có lẽ Brigitte tưởng rằng đồ sứ ấy là cái gì đặc biệt đối với gia đình hai, trong khi nó chỉ khác biệt với nữ công nhân Brigitte. Bố mẹ hai vội vàng quả quyết là ngày nào họ cũng ăn uống bằng đồ sứ vẽ hoa, nếu có gì bị vỡ thì chẳng sao, mua đồ mới thay vào thôi. Brigitte tin là được âu yếm chăm sóc như thế thì những tư tưởng ngoại quốc mà cô thỉnh thoảng mà cô phát hiện ở hai phải biến mất, nhưng lại không phải vậy, vì đó là những tư tưởng nội địa do bố mẹ gã truyền lại. Brigitte đã nhầm, Susie thân thiện giơ tay vơ cái ấm cà phê cứ như nó bằng sắt và là của riêng cô rồi. Ta đâu phải ở chốn tù tội dùng bát sắt mà dùng đồ sứ trong gia đình chồng chưa cưới tương lai của tôi. Chồng chưa cưới, Brigitte muốn giằng lại chiếc ấm, vòng tay che áp vào tim đung đưa như một đứa mới đẻ, để ai cũng thấy cô quý trọng đến mức nào những tài sản sắp thuộc về cô. Hai ông bà già run lập cập hãy câm mõm, ở trại dưỡng lão tha hồ mà hốc từ bát sắt. Góc truyện audio.com, một trong hai cô gái đã nhầm tai hại, đó luôn là Brigitte. Brigitte tỏ vẻ đáng yêu và nữ tính. Susie thành công, vì cô thực sự nữ tính, và cô chẳng việc gì phải cố gắng tỏ ra nữ tính vì nó chẳng tốn xu nào và làm mọi người quanh cô vui vẻ. Ngay cả khi tốn kém đi nữa thì Susie cũng sẵn tiền. Brigitte không thành công, vì trên con đường đau khổ đến với hai tự cô đã trở nên đau khổ và cay đắng. Brigitte không muốn mất xu nào, chỉ mất sức là cùng. Giờ đây đã có tương đối lắm vị khách không mời làm tổn sức của Brigitte mà trong đó băng truyền nhịt vú vô cảm là khách không đáng được mời nhất. Sức cô đã mỏng đi như lụa bị cọ mòn, chỉ còn lòng kiên tâm cố thủ thành trì. Tình yêu đã thiếp đi từ lâu, ai thức lâu thế được, lại một lần nữa tình yêu phải bó tay và bạo lực chiến thắng. Susie phải chiến thắng, vì cô đáng yêu và tốt, vì cô có lòng nhân đạo, Brigitte thì bất nhân, vận dụng hết sức mình, Brigitte chiến thắng cuộc tranh giành ấm cà phê. Susie mềm yếu nữ tính phải buông chiếc ấm ra. Brigitte thô bạo thiếu nữ tính hân hoan giành chiếc ấm về mình, chiếc ấm áp vào ngực Brigitte chiến thắng. Susie nói ở nhà cô có một chiếc ấm đẹp hơn nhiều, cô về với nó đây. Mẹ hai lao ra cản đường Susie, khiến cô chựng lại. Bà hứa sẽ mua chiếc ấm đẹp nhất nếu Susie ở lại. Bà ôm Susie vào ngực, bộ ngực trước đây nhiều năm đã cho hai bú và làm gã thành một đàn ông sau này biết hướng tới điều cơ bản. Chứ không hướng tới tiểu tiết. Brigitte, mẹ hai nói với Susie, chúng ta nữ tính phải đoàn kết chống lại sự thô bạo thiếu nữ tính. Brigitte, rốt cuộc thì Susie thắng trận nhờ vào nữ tính và mềm yếu. Cứ giữ nguyên như thế nhé, Susie, đừng trở nên thô bạo. Hai chỉ muốn cho Brigitte một cái bạt tai, liền đó gã bạt tai Brigitte thật, là đàn ông thì phải thực thi những gì đã dự định chứ. Bất công đau đớn quá, đúng ra là Brigitte đã bảo vệ chiếc ấm của gia đình trước kẻ xâm lăng. Cô vẫn ghì chặt chiếc ấm, ấm sứ nóng hơi cơ thể, khác với hai kẻ luôn lạnh lùng với Brigitte. Trên khăn trải bàn là một vệt nâu lớn, Susie bổ vào bếp theo tiếng gọi của bản năng vừa nói với cô rằng, làm sạch khăn bàn đi. Cái rẻ ướt xuất hiện, thành công cá nhân rực rỡ của Susie là khiến nó lướt trên khăn trải bàn. Brigitte nói, tôi chỉ đưa chiếc ấm cho mẹ chồng hay hai, không đưa cho cô đâu. Song chẳng ai chú ý đến cô, đám quần chúng hân hoan bao gồm hai và bố mẹ gã vỗ tay cổ vũ Susie. Brigitte không có đấy, giả sử cô không tiếp tục túm chặt chiếc ấm trong tay thì chẳng ai nhìn thấy cô. Những gì Brigitte làm sai với tính thô bạo của cô thì Susie đã gỡ lại được. Cô không muốn làm vậy để được nghe cảm ơn, không không. Không thể thế được, cách chương.